Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 307, đấu giá hành phong 3. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Đối mặt bơ tiểu sinh kỳ ánh mắt của Hiếu Kỳ, Tô Nhiên cũng không phải biết đạo trả lời thế nào, hắn cũng không thể báo cho bơ tiểu sinh, chính mình muốn đi tìm cái địa phương bí ẩn đi nghiên cứu vương đô phòng thủ thành phố phân bố đồ ấy, việc này, không có khả năng để cho người thứ hai biết. Từ ta ý định đi đào điểm tàng bảo đồ phụ cấp gia dụng. Tô Nhiên thuận miệng nói, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, hắn bàng quang trong cũng không có thiếu tàng bảo đồ cùng với một chương càng là cao cấp dấu thi đồ. Cùng đi đào, bơ tiểu sinh dùng ánh mắt của chờ đợi nhìn xem Tô Nhiên. Luyện cấp của ta thời gian đã dùng hết, dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi, tiêu xài hạ du hí thời gian. Cách đào cái đồ còn muốn huy động nhân lực, có thể đào bảo đồ là mình thuận miệng nói à, hắn hiện tại nào có cái kia tâm đi đào đồ. Phòng thủ thành phố phân bố đồ chính mình hận không thể hiện tại liền lấy ra tới nâng trong tay xem xét. Ai nếu không ta cầm bảo đồ cho ngươi, ngươi giúp ta đào. Tiên của ta ngươi người này, như thế nào như vậy ngốc? Giống như là loại kia thiên niên kỳ khó được nhất ngộ một kết sỏi. Bơ tiểu sinh tức giận đến dậm chân, hận không thể cậy mở Tô Nhiên sọ não, nhìn xem trong đầu hắn đến cùng nghĩ cái gì. Thấy được bơ tiểu sinh kia tâm tình kích động bộ dáng, Tô Nhiên ngẩn ngơ. Đây đều là kia cùng kia, nói bảo đồ làm sao lại kéo đến trên người hắn tới. Ai, được rồi, người cũng đừng đi đào bảo đồ theo giúp ta đi đấu giá hành a. Bơ tiểu sinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói. Như thế nào, Tô Nhiên kinh ngạc, nữ nhân này chuyển biến cũng quá nhanh, để cho hắn có phần vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta ý định đi nghịch vô đạo lãnh địa tham gia náo nhiệt, còn có 2 ngày thú tộc liền bắt đầu tiến công lãnh địa, nghe nói công thành quái vật điểm kinh nghiệm EXP gấp bội. Bơ tiểu sinh trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Cùng ta đi đấu giá hành mua điểm bảo vệ tánh mạng đạo cụ cùng cao cấp dược phẩm, ta muốn mượn cơ hội này, lên tới 40 cấp. Nghịch vô đạo, thú tộc tiến công lãnh địa, có biện pháp, kia quay quanh tại Tô Nhiên trước mắt mù mịt đều tàn đi, mạch suy nghĩ một mảnh rõ ràng, hắn thật là hưng phấn, đột nhiên ôm lấy bên người bơ tiểu sinh, dạo qua một vòng. Kia giống như Nguyễn Ngọc thân hình khiến cho Tô Nhiên toàn thân chấn động, sốt ruột vội vàng sợ địa buông tay ra, lui về phía sau mấy bước, hai tay trả lại có lưu dư hương. Đường đột, nhất thời hưng phấn, không có khống chế được tâm tình. Không có việc gì ngươi, ngươi cấn đến ta. Bơ tiểu sinh sắc mặt đỏ bừng, liền ngay cả kia che đậy khuôn mặt lụa trắng cũng bị ánh thành hồng nhạt, hai tay cũng không biết muốn thả ở đâu mới tốt. Ồ, ngươi mặt như thế nào hồng như vậy? Ngã bệnh còn là đại di mụ tới. Có, vừa mới kiến tạo hảo ái muội bầu không khí, bị Tô Nhiên một câu nói kia cho đánh chúng tan tành. Ngươi, đi chết. Khuôn mặt của bơ tiểu sinh lần nữa sung huyết, lần này là khí. Cũng không biết ngươi sinh cái gì khí, quan tâm ngươi cũng có sai rồi. Tô Nhiên nghi hoặc nói, chính mình lại không có đánh nàng, không có mắng nàng, lại dính một cái mũi hôi, thế đạo này, trả lại giảng không giảng lý. Bơ tiểu sinh cảm giác chính mình bóp chết Tô Nhiên tâm đều đã có. Góc truyện audio.com. Bất quá nói lại, ta thật muốn cảm tạ ngươi, lúc trước một cái nhiệm vụ rất khó khăn, như vậy ta đầu đau, đều tìm không được một điểm đầu mối, không nghĩ tới lại bị ngươi một câu cho thể hồ quán đính. Tô Nhiên chân thành cảm tạ nói, còn là nhiều người tư duy rộng, so với chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt mạnh mẽ. Người khác thuận miệng một lời, này vấn đề liền có khả năng giải quyết dễ dàng. Vì, đừng có đùa nữ hài tử tánh khí, đi, đi đấu giá hành, ta mời khách, được chưa? Bơ tiểu sinh trong lúc vô tình trợ giúp Tô Nhiên giải quyết xong một nan đề, trong lòng của hắn rất cao hứng, hơn nữa, trong tay mình có hơn 2 vạn kim tệ khoản tiền lớn, giúp nàng mua điểm đảo cụ dược phẩm, bao nhiêu chút chuyện. Hừ, nhớ rõ ngươi nói, đợi tí nữa ta nhất định phải mua cùng ngươi. Bơ tiểu sinh đang tại nổi nóng, ném câu tiếp theo ngoan thoại, quay đầu liền hướng phía đấu giá hành đi đến. Tô Nhiên theo sát phía sau, cùng nhau đi tới đấu giá hành. Hoan nghênh, khách quan, ngài là đến xem hàng còn là xuất hàng a? Một người tuổi còn trẻ người gầy thấy Tô Nhiên hai người tiến nhập đấu giá hành, vội vàng đón tiến lên, vẻ mặt tươi cười. Có thể khi thấy Tô Nhiên mặt nạ trên mặt thì rõ ràng khẽ giật mình, người gầy thật là kích động nói. Nguyên lai là khách quý quang lâm, không có từ xa tiếp đón, chớ trách. Không hề nghi ngờ tiến lên tiếp đãi NPC chính là phụ trách đấu giá hành một tầng sở trung thiên. Ta cũng minh tinh, có cái gì đáng ngươi kích động như vậy đấy? Tô Nhiên bị sở trung thiên kia giống như đoàn hỏa ánh mắt lại càng hoảng sợ, vội vàng che kín y phục, sợ hắn đem thân thể của mình cho nhìn thấu. Đã lâu không gặp khách quý tới đây, quá mức là tưởng niệm. Sở trung thiên ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Khách quý trực tiếp đi 2 tầng là được, vị này mỹ lệ nữ sĩ, ngài có thể rời bước khu nghỉ ngơi. Lại đây này một bộ, Bơ tiểu sinh rất là mất hứng. Lần trước liền đem ta cho an bài vào nghỉ ngơi đi, một đợi chính là nửa ngày, lần này còn muốn như vậy. Cẩn thận trách cứ ngươi. Này là phòng đấu giá chúng ta quy củ, tiến vào cái cửa này, muốn tuân thủ quy củ của nơi này, lầu 2 chỉ có thể khách quý mới có thể tiến nhập. Kính xin vị nữ sĩ này thông cảm, Sở Trung Thiên hạng người gì chưa từng gặp qua, hắn mặt mang nụ cười giải thích không kiêu ngạo không xiểm nịnh, một bước cũng không nhường. Hừ, chúng ta lần này là mua đồ, đồng dạng bảo bối cũng không bán, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, không đợi Tô Nhiên nói chuyện, Bơ tiểu sinh liền cướp lời nói, không có cho nhìn người hạ rau cái đĩa người gầy một chút sắc mặt tốt. Thấy Tô Nhiên gật đầu, Sở Trung Thiên lúc này mới khẽ cười nói. Vị nữ sĩ này, thật sự là xin lỗi, không hỏi minh bạch ý đồ đến liền tự tiện chủ trương, trả lại mời các ngươi rời bước đến một tầng trong đại sảnh, chỗ đó có thật nhiều hàng triển lãm, nếu như đụng phải thích đồ vật có thể đánh dấu giá cả cũng có thể một ngụm giá. Bên này thỉnh, đột nhiên, liền ở trong Sở Thiên vừa dứt lời thời điểm, từ bên ngoài tràn vào hơn 10 người chơi, dẫn đầu người tiến đấu giá hành, đã bị Bơ tiểu sinh kia huyền chuyển dáng người cho hấp dẫn ánh mắt, đều thấy rõ ràng hai cái này người chơi bộ dáng, đại cười ra tiếng. Bơ tiểu sinh phó hội trưởng, mấy ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Góc truyện audio.com Tô Nhiên hai người nghe tiếng nhìn lại, này mới phát hiện, người tới đúng là mãnh hổ vi tôn công hội tinh anh chiến sĩ, ít nói. Thì ra là người ít nói. Bơ tiểu sinh biểu tình lạnh lẽo, chưa cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Có chuyện gì cũng sắp nói, chậm trễ mọi người thời gian cũng không tốt. Ai ô ô, nhìn một cái, đường đường phó hội trưởng lại có thể nhớ rõ tại hạ danh tự, tiểu sinh có tài đức gì, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ít nói rất là kinh ngạc, bất khả tư nghị nói, bên cạnh hắn hơn 10 vị người chơi cũng đi theo cười lên ha ha. Ít đến bộ này, Bơ tiểu sinh tương đối không kiên nhẫn, đối mặt này hơn 10 người chơi không chút nào khiếp đảm. Đừng quên, mãnh hổ vi tôn công hội cùng nghĩa bạc vân thiên thế nhưng là liên minh công hội. Ít cầm chụp mũ áp ta. Chấm, cuồng chiến ít nói vẻ hung ác từ trong ánh mắt xuyên suốt. Ngươi nên vội vàng liền đi vội vàng, ta muốn tìm, không phải là ngươi, mà là bên cạnh ngươi tiểu tình lang. Ta nhớ được ngươi gọi nước đổ khó hốt đúng không? Ai ô ô, đường đường mãnh hổ vi tôn công hội tinh anh có thể nhớ rõ tại hạ danh tự, tiểu sinh có tài đức gì, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tô Nhiên còn nguyên đem ít nói vừa đã nói tất cả đều đổi trở về, nhắm chúng Bơ tiểu sinh bật cười. Người tự tìm chết, ít nói, tức giận đến hai mắt trợn lên, quai hàm run lên. Các huynh đệ, đem hắn vây quanh, các ngươi dám, Bơ tiểu sinh quát lớn, hai tay duỗi thẳng, chắn Tô Nhiên phía trước. Những cái này người chơi tự nhiên sẽ không kiêng kỵ Bơ tiểu sinh lời nói, này mười mấy người làm thành một đoàn, đem Tô Nhiên cùng Bơ tiểu sinh cùng nhau bao vây lại. Phó hội trưởng thì như thế nào, cũng một cái công hội đấy. Cách chương.